Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 8 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Đội Đặc Nhiệm TK1 của tác giả Phan Văn Lợi, diễn giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn vào nội dung chính của tập thứ 8. Sắp xếp những lời kể khá lộn xộn của viên trung sĩ, tôi được biết như sau. Tiểu đội tham báo của y chốt ở một điểm cao gần A Dầu đã hơn 10 ngày. Lương thực hết, họ gọi lên máy bay thám thính yêu cầu điện về nhà xin tiếp cứu. Ngày hôm sau, họ gặp một đại đội bộ binh hành quân qua, bèn điện xin ý kiến trung tâm chỉ huy và nhập vào toán quân này xung úy. Hơn tuần sau, họ về tới căn cứ và được biết một chiếc trực thăng bay đi tiếp tế cho họ bị mất tích. Chiếc trực thăng này khi bay được nửa đường thì nhận lệnh từ căn cứ gọi quay về vì toán tham báo đã rút. Đó cũng là lần liên lạc cuối cùng. Thế sao không đi tìm? Tôi hỏi. Cô gái giờ đã bình tĩnh hơn trả lời. Không đoàn tổ chức bay tìm mấy tháng lần, không ai nghĩ ảnh bay lên tận đây. Các đơn vị đồn trú dọc đường bay của phi vụ hôm đó cũng được lệnh tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Họ nói chỉ thấy máy bay lúc bay đi. Đúng vậy đó, thưa quý anh. Viên trung sĩ xen vào. Sau khi máy bay mất tích, chị Thủy xin ra đội bay để đi tìm. Cô gái cắt ngang lời kể của y. Thưa mộ anh em ở gần đây không ạ? Em lên đó được không ạ? Tôi liếc nhìn đồng hồ trả lời. Cô nên trở về. Những người bị thương cần được cứu chữa, để lâu vết thương sẽ nhiễm trùng. Còn nếu cô và gia đình mấy người kia muốn đem hài cốt về, lên đây tôi sẽ giúp. Dạ thế nào em cũng lên. Ba em hai năm nay cứ dây dứt hoài nên sanh bệnh, mà anh cho khi nào? Tùy cô tôi, nhưng nên lên sớm vì mùa mưa sắp đến rồi. Cô sẵn máy bay, lo gì? Tôi nói pha chút mỉa mai, cô này dám thuật loạt con ông cháu cha đây. Dạ nếu được thì ngày mai, không, chắc phải ngày kia. Được, tôi đợi trong vòng một tuần. Nên lên đây vào buổi sáng, tôi muốn máy bay không vũ trang, người không mang vũ khí. Cô yên tâm, xuống đây tôi sẽ bảo đảm an toàn cho mọi người. Em hiểu, nhưng làm sao tìm được anh? Tôi chỉ vào cái máy viên trung sĩ đang giữ. Máy này liên lạc được bao xa? Dạ nghe rõ trong 5.000 mét nếu liên lạc với máy bay ở trên không. Ở mặt đất thì còn thủy địa hình. Được rồi, đưa máy đây. Khi cô tới liên lạc với tôi qua máy. Nếu có trục trặc, ví dụ máy hỏng, máy bay có thể đổ xuống, nhưng người không được tự tiện đi vào rừng. Bây giờ các người về đi. Mấy người lính gần như đồng thanh. Dạ xin cảm ơn quý anh. Cô gái chỉ hơi cúi đầu chào rồi bước lên máy bay. Đang định bước đi, tôi chợt nhớ ra một việc nên quay lại nói. Khoan đã, đợi chút. Tôi cởi chiếc đồng hồ đeo trên tay đặt vào tay cô gái. Đồng hồ của anh cô giữ lấy. Cô ta nhìn chiếc đồng hồ, lật mặt sau ra xem, ánh mắt ngẩn ngơ. Của anh trà đấy mà, anh mua nó hồi đi tu nghiệp. Tôi biết mặt sau đồng hồ có khắc dòng chữ Okinawa 1967. Mặt trời lên tới đỉnh đầu, tôi quay lưng đi thẳng một mạch vào rừng, tin chắc không có họng súng nào nhắm theo, cho dù họ có đạn. Lúc vào tới dải rừng non mới nghe tiếng động cơ nổ, chiếc trực thăng từ từ bốc lên cao rồi bay đi. Chương 17. Đói mềm cả người, tôi nướng thịt ăn trưa và có cảm giác như đang nhai cỏ khô. Cuộc đổ bộ bất ngờ của những kẻ đồng loại đối địch đã xáo trộn tất cả nếp sống lâu nay vốn buồn tẻ mà êm đềm. Bứt rứt không yên, tôi cứ nhấp nhổm như ngồi trên lửa. Hình như mình vừa phạm phải một sai lầm khủng khiếp nào đó. Nhưng là việc gì? Những ý nghĩ ngổn ngang trong đầu mà chẳng có điều gì rõ nét. Cuối cùng tôi đành bỏ bữa ăn, xách súng ra ngồi bên suối cố tĩnh tâm để suy nghĩ về từng việc. Chuyện trả súng, đó chỉ là đòn tâm lý. Mấy khẩu súng không làm cho kẻ địch mạnh hơn. Thế còn việc báo cho họ chiếc trực thăng rơi và những người chết cũng đáng làm vì lòng nhân đạo, nhưng làm vậy khác nào gọi chúng trở lại một lần nữa. Không, việc đó chẳng can hệ gì, nếu chúng muốn không gọi chúng cũng đến. Vậy điều gì đã tạo nên tâm trạng day dứt nặng nề đến thế? Mất cảnh giác thì rõ rồi, có hối cũng muộn, hậu quả đã xảy ra. Mà dù có sơ suất, việc đối đầu của kẻ địch là tình huống được lường trước, hay có phải tôi đã mềm lòng khi không giết những kẻ bắn vào mình? Chúng là kẻ thù, và lúc đó tôi đủ sức diệt gọn kể cả chiếc trực thăng kia nữa. Bọn lính dù được tuyển lựa huấn luyện kỹ thiện chiến và nguy hiểm, tha chết lại gọi máy bay chở chúng về, khiêng giúp xác chết phải chăng khi sống giữa rừng sang hẳn đồng loại và chỉ biết bầu bạn với những con thú, con người ta trở nên đa cảm. Tôi đã khoan dung và động lòng trắc ẩn không đúng lúc. Nhưng việc gì phải giết khi có cách khác tốt hơn? Tôi nhớ lại giọng nói khấp khởi của người lính bị bắn què chân. Chắc em sẽ được giải ngũ. Lại còn cô gái ôm mặt khóc khi biết anh mình chết tại đây. Dù sao trong họ vẫn còn có tình người. Nếu thu phục được họ, dù chỉ ở mức độ nào đó, vẫn tốt hơn là giết. Ở đây tôi chỉ có một mình, phải tự quyết định lấy tất cả. Hãy làm những gì mình cho là đúng và cần phải làm. Tôi tin vào lòng nhân ái, chính nó sẽ tạo nên sức mạnh. Được rồi, giờ nên suy tính về những việc sắp tới. Mấy người lính đó nghĩ gì về tôi, chưa biết. Nhưng chắc chắn họ phải báo cáo lại toàn bộ sự việc với kẻ đã ra lệnh cho họ đến đây. Nếu địch nắm được tin tức về số vàng từ một nguồn nào đó, chúng sẽ không tin vào chuyện tôi lạc rừng. Chúng đã biết cái tổ của tôi, vậy sẽ có một cuộc tập kích bất ngờ nhằm bắt sống để khai thác. Không loại trừ trường hợp đó, chúng có thừa điều kiện tiến hành những cuộc đột kích như thế. Hay mình lẩn vào rừng sâu tìm nơi khác ở. Nhưng còn số vàng, tuy được giấu kín nhưng chắc gì đã an toàn tuyệt đối. Chẳng lẽ để kẻ địch tự do lục lọi từng gốc cây ngọn đá rồi tìm từng thước đất? Bảo vệ số vàng đến cùng là trách nhiệm của tôi. Lúc này nếu có đủ sức trở về, tôi cũng không thể bỏ đi khi địch đã tới đây. Hơn nữa tôi không muốn lẩn tránh. Số đạn và lựu đạn hiện có đủ đánh trả cả trung đội địch. Chỉ cần khéo léo và giữ thế chủ động, bám sát địch là cách tốt nhất để tìm hiểu âm mưu của chúng. Tôi đã biết nguồn gốc số lương thực vũ khí trên chiếc trực thăng, nhưng chưa rõ nó đến đây làm gì. Một nửa câu hỏi vẫn còn đó. Lại còn lời hứa với cô gái ấy, nếu trong vài ngày tới họ lên bốc hải cốt, tôi không thể thất hứa. Trên đất nước này, bất cứ một gia đình nào cũng coi việc chôn cất tử tế hài cốt người thân là điều linh thiêng. Tôi tin cô ta sẽ quay lại, và cũng mong như vậy, đó là cơ hội để gián tiếp khai thác những thông tin có ích. Dĩ nhiên, kẻ đây cũng đủ tinh khôn để lợi dụng việc này, phải hết sức cảnh giác với cô ta và những người đi cùng. Tối đó tôi xách súng đạn và chiếc máy truyền tin lên lót ổ ngủ trên ụ đại liên. Sau khi đem số vũ khí còn lại giấu kỹ ở mấy nơi, trận đánh lúc sáng chỉ tốn 10 viên đạn mà thu được 14 băng đạn tiểu liên cùng một mớ lựu đạn và mấy cây dao găm Mỹ, lãi to. Để yên tâm hơn, tôi gọi con báo theo. Con lũ khỉ cả ngày trốn ở trong rừng, gần tối mới trở về leo tít lên cành cao nghiêng ngó, không dám chơi đùa trên bãi cỏ như thường lệ. Hôm nay chúng tôi được bột mẹ sợ khiếp vía, việc tôi tối ở đây là làm chúng bị vạ lây. Ngày hôm sau mọi chuyện vẫn bình thường, rừng cây, suối nước và vùng đồi cỏ vẫn yên tĩnh, trên bầu trời xanh lồng lộng chỉ có mấy con dầu hâu trao liệng tìm mồi. Tôi nằm trên ụ đại liên suốt ngày, chỉ một lần xuống suối lấy nước, được cái ở đây cũng thoải mái. Hôm nay có gió nhẹ và dàn dây leo che trên ụ súng bấy giờ tốt bóng râm mát rời, giá có cuốn sách nằm đọc thì tuyệt. Tôi dùng chiếc xẻng cùn khoét rộng thêm xung quanh hố, đổ đất vào mấy chiếc bao lúc trước vẫn dùng đựng đất đem đi đãi để làm bao cát chắn trước ụ súng. Cũng phòng xa vậy thôi, chiếc khẩu đại liên đặt ở đây chỉ phát huy được tác dụng trong tình thế bất ngờ, còn nếu trực thăng phát hiện ra, chỉ cần một phát rốc két là tan tành tất cả. Những nơi này là vọng các án ngữ hướng tiến của địch từ đồi cỏ. Ở xung quanh trực thăng không có nơi nào khác để đổ xuống ngoài vùng đồi và các trảng cát trước mặt. Nếu phải đánh nhau lần nữa, khẩu AR-15 có kính ngắm là vũ khí thích hợp nhất. Qua trận đụng độ vừa rồi mới thấy nó lợi hại như thế nào. Tuy vậy không hiểu sao tôi vẫn cứ thích khẩu AK hơn. Đêm xuống được một lúc thì trăng lên. Vầng trăng đêm nay chưa thật tròn nhưng rất sáng. Ánh trăng vàng vàng trên màn sương trắng mờ răng khắp rừng. Đoạn suối bên kia chẳng cát lấp lánh ánh bạc, tiếng nước chảy róc rách suốt đêm. Tôi ngồi mơ màng nhìn cảnh vật mờ ảo dưới trăng mà nghĩ đủ thứ chuyện. Càng về khuya trời càng lạnh, cũng may tôi có xách lên bao than củi gây được đống lửa cạnh chỗ nằm. Than củi cháy đượm không có lửa ngọn, lại đốt dưới hố nên không sợ lộ. Nhưng biện pháp này chỉ tạm thời chứ lâu dài phải tìm cách khác, không thể cứ ngày lại ngày thấp thỏm lao âu chờ địch mò tới. Và lại sức tôi giờ yếu đi nhiều, nằm đất dầm xương mãi rồi có lúc khuỵu xuống. Mà nằm thế này cũng nguy hiểm, con cọp rừng dưới gần đây vẫn mon men lên vùng đất của tôi. Nhiều đêm nghe tiếng nó gầm rất gần, vẫn biết cọp rừng già không mấy khi bắt người, nhưng lỡ đâu nó muốn đổi món. để vài bữa nữa xem sao, chứ tình hình này chắc phải dạy cho nó biết thế nào là rừng nào cọp ấy. Cứ nghĩ vẩn vơ như vậy, mãi gần sáng tôi mới chợp mắt được. Tiếng con aga kêu béo béo bên tai làm tôi tỉnh giấc. Có lẽ nó muốn nhắc tôi hôm nay đến ngày hẹn với cô gái giặc lái. Mặt trời lên, quả cầu lửa lung linh chuyển từ màu đỏ sang màu trắng chói lòa, bầu trời xanh dần và dâng lên cao thăm thẳm. Tôi bồn chồn kiểm tra lại súng đạn, mặc dù đã chuẩn bị kỹ từ hôm trước. Dĩ chứ vũ khí bao giờ tôi cũng bảo quản cẩn thận. Hồi ngoài kia tôi vẫn được tiếng là người giữ súng kỹ nhất. Khoảng 8 giờ sáng thì có tín hiệu gọi vang ra từ máy truyền tin. Chưa vội trả lời, tôi nâng ống nhòm hồi hộp nhìn về hướng đông. Kia rồi, chiếc trực thăng xuất hiện. Nó bay thẳng tới và to lên rất nhanh, chỉ có một chiếc. Tôi cầm máy bật nút nghe. Người quả rừng. Đây là Thủy gọi người quả rừng. Cái cụm từ dùng để chỉ tôi nghe khá buồn cười. Cô ta không biết gọi sao vì hôm trước tôi không nói tên. Máy bay bay ngang qua ngọn thủy tùng. Tiếng gọi trong máy ngay càng thúc giục khẩn thiết. Tôi bấm nút trả lời. Tôi nghe. A, một tiếng reo nhỏ và giọng cô ta nói nhanh. Đây là Thủy, tôi lên theo lời hẹn hôm trước. Xin anh giữ liên lạc cho phép đáp xuống. Có mấy máy bay, mấy người? Tôi hỏi cộc lốc. Giọng trong máy trả lời nghe đã nguội đi sự mừng rỡ. Chỉ một chiếc của tôi. Trên máy bay có 7 người, 3 người nhà và 3 người theo giúp việc. Được rồi, xuống đi. Đỗ cuối Chẳng Cát, gần lối vào nhà tôi ấy, cô biết chứ? Tôi hiểu, cô ta đáp gọn. Chiếc HU-1A lướt qua trên đũa súng, có lao lay động ào ào. Tôi dưng nòng đại liên ngắm theo. Ngon ăn quá, chỉ cần nhấn cò là. Trong đầu tôi vẫn đầy ấn tượng kinh hoàng và căm hận khi nhìn thấy loại trực thăng này. Tới đầu Chẳng Cát, chiếc trực thăng lượn một góc hẹp, xuống thấp dần rồi hạ càng trên dải rừng non. Tôi buông khẩu đại liên, nâng ống nhòm lên mắt. Cánh cửa bên ghế lái bật mở, phi công bước xuống. Đúng cô ta rồi, bộ quần áo màu cỏ may kiểu đàn ông mặc bộ áo trong quần không làm mất đi những nét mềm mại của cô gái. Cửa hông máy bay mở ra, những người trên đó lục tục kéo xuống. Tôi chăm chú nhìn kỹ, đi đầu là một ông già rong ròng cao, mái đầu điểm bạc. Theo sau có hai ông già khác, rồi đến ba người lính mặc quân phục, một trung sĩ và hai hạ sĩ. Nhìn bên ngoài không thấy ai mang vũ khí. Cả sáu người đưa mắt nhìn quanh, vẻ ngỡ ngàng trước cảnh rừng núi hoang vu. Còn cô gái thái độ bồn chồn hiện rõ trên nét mặt, chứ không bình thản như hôm trước. Cũng phải thôi, bây giờ tôi không ra, cô ta chỉ có nước khóc mà quay về. Tôi vớ tấm ly lông trùm khẩu đại liên, hạ dàn ngụy trang xuống, rồi xách khẩu AR-15 cùng chiếc máy truyền tin luồn ra khỏi ổ súng, chạy dọc cái khe cạn về hướng họ. Ngang nơi máy bay đỗ, tôi dừng một chút cho hơi thở dịu lại, đoạn vạch lá bước ra, đi thẳng tới toán người đang đợi. Thấy tôi, cô gái mừng rỡ ra mặt, nhưng chỉ hơi cúi đầu chào. Ba ông già nhìn tôi chăm chú, mấy người lính lộ vẻ lo lắng. Chào các bác. Tôi lên tiếng chào trước rồi bước đến bắt tay họ và khẽ gật đầu với những người khác. Ba ông chào lại và đứng im, có lẽ chưa biết mở lời như thế nào. Cô gái nhìn ông già dáng rong ròng cao, ý chừng nhắc nhở, ông bước lên một bước và nói. Thưa với anh, chúng tôi là... Thấy ông lúng túng, vội đỡ lời. Xin các bác đừng ngại, cháu chỉ là bậc con cháu thôi mà. Ở đây nắng quá, mời mọi người vào trong kia, ta ngồi nghỉ rồi bàn chuyện luôn thể. Nét mặt mấy ông già tươi tỉnh hẳn lên, còn ba người lính không giấu được vẻ vui mừng. Họ đưa mắt cho cô gái như muốn hỏi gì đó. Cô ta tiến lại gần tôi, nói. Dạ, trên máy bay có mang theo một số thứ để bốc mộ, anh cho đem xuống cứ. Tôi vui vẻ. Cô đừng khai sáo, tôi không khó tính lắm đâu. Thái độ của tôi đã làm giảm sự căng thẳng cho những người khách vừa đổ bộ từ trực thăng. Bầu không khí như thoáng ra và dễ chịu hơn. Mọi người tíu tít truyền các thứ trên máy bay xuống. Tôi liếc nhanh thấy có 3 chiếc tiểu sành, mấy cái cuốc xẻng cùng những thùng gói túi sách. Đoàn người mang vác lỉnh kỉnh đi vào dải rừng non. Thấy ông cụ lớn tuổi nhất xách cái túi khá nặng, tôi đỡ lấy. Bác để cháu mang giúp. Thực lòng tôi thương mấy ông già, họ bay lên đây trong tâm trạng lo âu, phấp phỏng, chỉ mong đưa được nắm xương của con về. Trông họ cũng bình dị, thân thuộc như những người dân quê tôi. Tôi có cảm giác như đã gặp họ ở đâu đó, nhất là bác già rong ròng cao, hình như bố của cô gái. Khi đã mời mọi người an tọa quanh chiếc bàn đá, tôi mới lúng túng thật sự. Chẳng có gì để tiếp khách, mấy ngày qua tôi chỉ lo việc đón loại khách khác. Tôi đành vẫy cô gái lại, nói nhỏ. Cô Thủy này, nhờ cô đun hộ ít nước uống. Dạ để em có mang trà lên. Mấy người lính đứng gần đó nghe tới liền mau mắn nói, chứ thì để đó cho em. Tôi chỉ lối cho họ xuống suối lấy nước rồi quay vào tiếp chuyện mấy ông già. Xin lỗi các bác, lúc nãy cháu quên chưa giới thiệu, cháu tên là Hải. Còn vì sao cháu ở đây chắc cô Thủy đã nói rồi. Anh Hải à? Ông già rong ròng cao nói. Tôi là Thành, ba của cháu Thủy và cháu Trà. Đây là anh Lý, ông chỉ ông cụ lớn tuổi nhất. Ba cháu Tình. Còn anh Hồng là ba cháu Lộc. Chẳng giấu gì anh, ông nói tiếp. Hai năm nay tìm kiếm mãi mà không biết mấy cháu chết ở đâu. Nay nhờ cậu anh mới biết, nên lên đây xin anh giúp cho chúng tôi đem mấy đứa nó về chôn ở quê để được yên lòng đôi chút. Tôi nhìn ba người cha của những kẻ bị chính tay mình bắn chết và nghĩ, khi biết điều đó, không hiểu họ sẽ nói gì. Tôi không hề áy náy về việc mình đã làm, nhưng nhìn những người cha đau khổ đang ngồi trước mặt, tôi không biết nói sao. Chẳng lẽ chỉ an ủi họ bằng một câu chung chung, tại chiến tranh, hay nói đó là số mệnh? Họ tự cho mình là người may mắn khi tìm được xương con. Ừ, cũng có thể thật, đâu phải ai cũng được như vậy. Tôi nghĩ đến ngôi mộ đá cô đơn trên bãi cỏ gần gốc thủy tùng, ở dưới đó không có đốt xương nào. Ông Lý, mà sau này tôi vẫn gọi là già Lý như cách cô gái gọi, chừng trên 70 tuổi, tóc đã bạc trắng nhưng vẫn tráng kiện. Nét mặt ông điềm đạm tự tin, dáng vẻ của một lão nông từng trải việc đời. Ông Hồng khoảng 60, da trắng, người hơi gầy, ông ít nói, vẻ mặt hiền lành và an phận. Còn ông Thành chắc chưa tới 60, ông hơi gầy và nhanh nhẹn, có đôi mắt tinh anh của người học rộng biết nhiều, nhưng lại đượm nét trầm tư khắc khổ. Nhìn vào đôi mắt ấy, ai cũng hiểu những nếp nhăn trên trán. Trên đôi mắt ông không chỉ là dấu ấn của thời gian và tuổi tác. Trông ông hơi giống một thầy giáo dạy tôi hồi trước, nhưng thời nào thì chưa nhớ ra. Chuyện trò được một lúc, mấy người lính rót nước trà ra những chiếc ca nhôm bưng đến mời. Tôi nói, thưa với các bác, ta uống nước rồi lên trên ấy, sợ chưa nắng nóng. Lúc nào xong việc về lại đây, cháu sẽ kể rõ chuyện các anh ấy chết như thế nào. Dạ, trăm sự nhờ anh sắp xếp, chúng tôi lên đây lạ đường lạ đất, ông Hồng nói. Tôi đỡ lời ông. Bác đừng ngại, nhưng từ đây lên đó chừng 2 cây số, đường dốc khó đi, sợ các bác... Già Lý nói ngay. Anh đừng lo, chúng tôi đi được. Có điều là, nói thế này để anh thông cảm, đáng ra chúng tôi chỉ có người nhà lên đây mà dưới không đoàn không chịu. Họ đưa mấy chú lính đi theo để đỡ đần việc nặng. Tôi cười. Không sao đâu ạ, ai lên cũng được, miễn là có thiện chí. Mọi người dục dịch chuẩn bị. Tôi bàn với già Lý là chỉ mang vải lên gói hải cốt vì mấy cái tiểu sành khá nặng. Chúng tôi lên đến nơi không mấy khó khăn. Nấm đất ngày nào qua mấy mùa mưa gió giờ chỉ còn lờ mờ dưới cỏ. Tôi chỉ tảng đá đầu mộ. Đây là hướng đầu, cả ba người chôn chung một chỗ. Các bác hiểu cho, lúc đó sức cháu chỉ làm được có vậy. Già Lý cầm tay tôi nghẹn ngào nói. Được vậy là quý lắm rồi. Anh vẫn lên đây thắp hương cho mấy đứa nó phải không? Ở đây không có hương giả, tôi đáp. Thỉnh thoảng đi qua đây cháu có ghé vào đốt ít trầm. Nhưng sao già biết ạ? À? Tôi nhìn cái lư hương này, tôi biết. Ông chỉ vào hòn đá ám khói đặt cuối nấm đất. Nó có hình dáng khá đẹp, một mặt lõm vào như cái chậu hoa cạn. Tôi vẫn bỏ trầm vào đó đốt cho dễ cháy, già Lý nói tiếp. Còn chúng tôi đi lính chống lại cách mạng là có tội. Vậy mà chúng nó chết giữa rừng giữa núi, vẫn được chôn cất tử tế. Gia đình tôi đội ơn anh, đội ơn cách mạng. Tôi nắm tay ông, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo từng trải mà không biết nói sao. Mấy người lính bày cái mâm nhỏ, đặt lên đó nải chuối và chai rượu trắng. Để già Lý thắp hương khấn vái xong, tôi vần tảng đá đầu mộ, dùng dao găm đào một lúc rồi lấy lên bọc ni lông gói những thứ tìm thấy trong túi mấy người lính chết trên chiếc trực thăng. Già Lý run run mở gói, các thứ trong đó đã ẩm mốc, những giấy tờ vẫn còn đọc được. Ba người lính cầm cuốc xẻng bắt đầu đào. Khoảng nửa giờ sau thì nhìn thấy những mảnh ponso xanh xám. Họ bỏ xẻng, thận trọng dùng tay vét đất. Mấy tấm ponso quấn quanh xác đã mục rách nhưng vẫn giữ được từng bộ xương riêng biệt. Tôi còn nhớ vị trí của từng người nên chỉ cho họ xem xác viên phi công lên trước. Cô gái đứng khóc lặng lẽ. Ông Thành đến bên tôi nói nhỏ, nhờ anh đưa cháu Thủy ra đâu đó. Ông không muốn con gái mình nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của anh mình là bộ xương. Tôi kéo nhẹ tay cô ta. Cô Thủy, chiếc máy bay rơi ở đằng kia, cô tới xem. Cô ta im lặng đi theo. Tôi gọi con báo chạy lên trước để đề phòng rắn. Xác chiếc trực thăng nằm im lìm dưới bóng cây. Cỏ và dương xỉ đã mặc phủ kín càng máy bay. Mấy nhánh cây leo bò lên mặt kính buồng lái, cuốn xanh quanh đoạn cánh quạt gãy và vô tư nở những bông hoa hình loa kèn màu vàng. Cô gái chỉ chăm chú quan sát chứ không nói gì. Tôi chỉ dàn rocket nói: loại này vào đây tôi mới biết, hồi trước chưa gặp lần nào. Cô ta trả lời: thứ này mới trang bị lần đầu ở không đoàn. Người Mỹ muốn giao thêm một số vũ khí mới cho không lực trước khi họ rút quân về nước. Chắc cô đã sử dụng chúng. Cô gái nhìn thẳng vào mắt tôi, lát sau mới nói: không, tôi chỉ lái. Hơn nữa thứ rocket này mới thử nghiệm mấy lần trên máy bay HU-1A rồi chấm dứt. Lại xưng tôi rồi. Tôi nghĩ thầm nhưng không bận tâm. Câu chuyện thử nghiệm vũ khí đang hấp dẫn. Chắc là vì lý do kỹ thuật sao? Tôi hờ hững hỏi. Cũng không hẳn, anh muốn biết rõ phải không? Tôi gật đầu. Đúng vậy. Nhưng anh sống một mình, lại đang lạc rừng, cần biết để làm gì? Đến lượt cô ta tra hỏi mình đây. Tôi thấy bực, cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ, dám hỏi vặn tôi. Khoan đã, hình như cô ta đoán ra điều gì đó. Không, nghĩ tới điều gì thì đúng hơn. Cô ta không tin chuyện tôi lạc rừng. Được, tôi sẽ nói cho cô ta biết. Tôi muốn biết vì tôi và hai người cùng đi bị bắn bởi loại rocket này. Đó là hai người đồng đội mà tôi coi như ruột thịt. Họ đã nhào ra hứng lấy những loạt rocket để cho tôi được sống. Khi các anh ấy chết rồi, hai chiếc trực thăng như chiếc này, như chiếc cô đang lái, vẫn điên cuồng nhào lộn chút vào họ tất cả rocket có trên máy bay. Tôi ra đến nơi, chỉ còn mấy mảng thịt, không còn một đốt xương nào để chôn. Cô hiểu chưa? Tôi ghìm giọng để khỏi thét lên, cảm thấy máu dồn nóng bừng lên đầu. Anh nói sao? Bắn thứ rocket này ở đây à? Cô ta lắp bắp mở to mắt kinh ngạc. Cô nghĩ chuyện bị à? Để cô tin, tôi nói thêm. Trong trận đó tôi đã bắn chết thằng bí đen bắn đại liên trên trực thăng. Chắc cô biết vụ ấy chứ. Nó xảy ra cách đây 5 ngày trước khi chiếc trực thăng này rơi ở đây. Em biết. Em chỉ muốn nói là không ngờ họ lên tới đây để bắn thử. Cô ta ấp úng canh mình nét mặt xúc động thật sự. Cô bình tĩnh lại đi. Tôi dịu giọng. Và nếu không muốn thì đừng kể. Tôi chỉ nói cho cô hiểu vì sao lại hỏi vậy thôi. Nhưng anh cô lái một trong hai chiếc hôm đó. Vâng, hôm đó ông Cody dẫn hai máy bay đi thử nghiệm rocket lần đầu. Khi về thấy máy bay đã phóng hết đạn và có một người Mỹ chết. Ông ta là chuyên viên vũ khí, bộ tư lệnh mượn từ hạm đội 7 về để giúp cho không đoàn. Tôi thấy hắn ta bắn đại liên. Việc đó em không hay. Trên trực thăng có xạ thủ súng máy, có thể lúc đánh nhau ông ta thích làm vậy. Cô gái kể tiếp. Sau đó phía Mỹ ngưng toàn bộ chương trình trang bị từ rocket mới. Họ nói thế hệ trực thăng HO không thích hợp. Em nghĩ vụ ông chuyên viên vũ khí chết cũng cản trở một phần. Một chuyến bay như thế phải có bản đồ bay, chương trình bay. Nếu cô tìm hiểu kỹ sẽ biết ngay chứ đâu có khó. Em có kiểm tra. Theo kế hoạch, điểm thử nghiệm hôm đó ở điểm cao 697, cách đây cả 100 cây số. Ông Cody nói đã đánh chặn một cuộc hành quân của Việt, của bên giải phóng và bị bắn trả nên ông chuyên viên vũ khí chết. Sau này em có bay tới đó cũng thấy những hố đạn nhưng không rõ đạn cối, pháo hay rocket, em không rành. Thế anh cô nói sao? Anh Trà cũng nói như ông Cody vậy. Và cả anh Hoạt, người lái chiếc trực thăng kia. Nhưng em không tin. Dù trên trực thăng anh lái hôm đó có dấu đạn, từ lâu cả em và ba em đều cảm thấy anh Trà bị quấn vào một công việc gì đó. Ông Cody đã kéo ảnh đi theo một hướng mà gia đình em không hề biết. Em nghĩ anh Trà và vài phi không khác đều nhiều lần tiến hành những phi vụ kết hợp kiểu như vậy, nghĩa là lợi dụng các phi vụ đã được hoạch định để thực hiện một công việc nào đó. Chuyện dài lắm, có kể ra chắc chi anh đã hiểu. Em cũng nói để anh Hải biết, em lái trực thăng nhưng không phải phi công chiến đấu. Chỉ sau khi anh Trà mất tích, em mới xin ra đơn vị bay. Để bay đi trả thù phải không? Cô gái bàng hoàng đứng lặng nhìn tôi, đôi mắt đen ngấn nước. Sao thế nhỉ? Còn oan nói gì nữa? Hay cô ta đóng kịch? Không, chẳng ai kịch được như vậy. Tôi lúng túng bứt ngọn dương xỉ vò nát trong tay. Một lúc sau cô gái mới nói. Anh nghĩ sao cũng được. Có lẽ trường hợp này ai cũng nghĩ như vậy thôi. Cô gái lưỡng lự rồi nói tiếp. Lúc máy bay anh Trà mất tích, em nghĩ là anh đã chết. ra trận bom đạn khắp nơi, mọi sự phó thác và may rủi, chuyện sống chết biết thế nào mà nói. Nhưng sau khi tìm kiếm nhiều lần trên đường bay hôm ấy mà không thấy vết tích gì, em nghĩ rằng anh lại thực hiện một phi vụ kết hợp và đã chết cho ý đồ của một kẻ nào đó. Bây giờ biết được một cuộc thử nghiệm diễn ra ở đây, em càng tin như vậy. Em xin ra bay là mong có cơ hội tìm xác anh em để biết vì sao anh chết. Nếu cô ta biết người anh bị mình bắn... Bất ngờ cô gái nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi: anh đã bắn chết anh, phải không? Cô này ghê thật, cứ như đọc được ý nghĩ của người khác. Biết cô dễ dàng đoán ra điều đó khi nhìn thấy vết đạn trên mặt kính cửa bên ghế lái. Nhưng tôi không ngờ cô dám hỏi thẳng như thế. Đúng, tôi bắn. Tôi trả lời bình thản, đó là sự thật, một sự thật đáng tự hào. Tôi không muốn và không cần che giấu điều gì. Còn cô ta và những người khác nghĩ gì, cái đó tùy. Từng cô gái sẽ chừng chừng nhìn tôi bằng ánh mắt thù hận, nhưng không phải, cô cúi đầu tư lự nói như trong cơn mê. Biết mà, mọi sự như đã định trước. Có lẽ cô đang nói với chính mình. Tôi hỏi sang chuyện khác. Lúc nãy cô nói tới ông Cody nào đó? Vâng, trung tá hay Cody, cố vấn của không đoàn. Ông ta là người đỡ đầu cho anh Trà và anh Hoạt, hai phi công trực thăng giỏi nhất của không đoàn đi tu nghiệp khóa đặc biệt ở Okinawa. Từ đó về sau ảnh như bị ông ta hớp mất hồn. Sao cô không hỏi thẳng? Em không hỏi. Cô gái ngắt lời tôi tức tối. Ông ta không bao giờ nói sự thật. Đó là một người Mỹ thâm trầm nham hiểm, khác với những cố vấn quân sự khác. Ông Cody có bạn bè ở tòa lãnh sự Mỹ. Ngay cả bác Tùng cũng không biết nhiều về con người ấy. Hôm đó đích thân ông ta gọi điện từ trung tâm chỉ huy lệnh cho trực thăng quay về. Em nghi anh Trà đang làm việc gì đó cho ông Cody. Như vậy chính ông ta đẩy anh em vào chỗ chết. Và nếu đúng như lời anh kể thì thật kinh khủng. Không bao giờ em nghĩ anh lại có thể tàn nhẫn đến thế. Cô ôm mặt khóc. Tôi định nói đôi câu an ủi nhưng lại thôi. Tôi chưa hiểu gì nhiều về cô gái này. Chỉ thấy cô có cá tính mạnh mẽ, rất nhạy cảm và khá thẳng thắn. Điều không thể quên là cô ta đang đứng trong hàng ngũ địch. Nhưng người ta thường nói là ở bên kia chiến tuyến, lại làm một cái nghề đặc biệt trong binh chủng con cưng của quân ngụy. Cả hai anh em đều là phi công, sao trông ông Thành bình dị, không có dáng vẻ của người giàu có hay có thế lực. Mà thôi, chuyện đó chẳng cần biết thêm làm gì. Từ nãy giờ, những điều cô gái kể đang rối tung lên ở góc khác trong đầu tôi. Và tôi muốn túm lấy một đầu sợi chỉ, gỡ rối để rút ra nguyên vẹn cả sợi. Nhưng hình như chưa đủ các tình tiết để kết nối tất cả lại thành chuỗi theo trình tự. Nếu những gì cô gái nói là chính xác, thì trong câu chuyện đã xuất hiện một tên Mỹ điều khiển một nhóm phi công người Việt thực hiện ý đồ gì đó nằm ngoài chương trình hoạt động của lực lượng không quân ngụy tại đây. Điều này có vẻ không phù hợp với cách thức hoạt động của một đơn vị quân đội hay tình báo Mỹ vốn được tổ chức chặt chẽ và có đủ phương tiện, vẫn chưa thể trả lời câu hỏi kẻ địch đang có âm mưu gì ở vùng này. Mặt trời lên gần tới đỉnh đầu. Ngàn cây nằm trong nắng chói chang, trên vỏ lá có con chim nào đang hót, từng chuỗi dài tiếng hót trong veo, nghe bồ trồ như lời nhắn gọi, chắc nó đang gọi bạn. Có tiếng chân bước sột soạt trên cỏ, tôi quay lại, thấy ông Thành đi tới, ông nói: anh Hải à, việc ở đây xong rồi, có lẽ ta xuống... Dạ. Chúng tôi có bàn với nhau xuống dưới đó cúng bát cơm quả trứng như lần đầu mai táng cho mấy đứa nó, không biết ý anh thế nào. Dạ cháu cũng không dành tập tục, các bác thấy gì cần xin cứ làm. Quay lại chỗ ngôi mộ, thấy mấy người lính ôm những gói hải cốt đang đứng đợi cùng với già Lý và ông Hồng. Ông Thành xin mang theo hòn đá ám khói. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng không tiện hỏi. Đoàn người nối thành hàng một theo con báo đi xuống. Chương 18. Chúng tôi xuống tới nơi vừa đúng giữa trưa. Ông Thành dục con gái nấu cơm rồi cùng những người khác lo việc lau rửa, gói ghém những bộ hải cốt đặt vào trong tiểu sành. Cô gái chút gạo vào xong, lặng lặng bưng xuống suối vo. Tôi nhìn theo, thấy lo lo, biết đâu con cọp rừng dưới mò lên. Đắn đo một lát, tôi xách cái can nhựa xuống lấy nước. Đến suối, thấy cô gái tay vẫn bưng xong, đứng ngây người bên mép nước. Nắng in bóng cô lên bờ cát, nghe tiếng chân, cô ngoảnh lại nói như reo: đẹp thiệt anh ạ, như cảnh tiên đấy. Tôi cười: cô nhìn thấy cảnh tiên bao giờ chưa? Thì em đọc truyện cổ tích, em tưởng tượng vậy thôi. Tôi nhìn nhanh nét mặt hớn nở của cô, thoáng ngỡ ngàng. Một cô giặc lái mê chuyện cổ tích, thật lạ. Giờ thì em hiểu vì sao anh có thể sống ở đây một mình. Cô nói tiếp: do hoàn cảnh bắt buộc thôi. Tôi đáp: Cứ cho là cảnh tiên, nhưng không phải ai sống ở đây cũng thành tiên đâu nhé. Còn tôi chỉ muốn làm một con người bình thường thôi. Cô gái cúi xuống nghiêng miệng son cho nước tràn vào, ngước mắt hỏi tôi: Thế sống một mình anh không sợ à? Lúc đầu cũng sợ, sau quen dần, rừng tuy khắc nghiệt nhưng biết thương người. Tôi trả lời rồi hất khẩu súng ra sau lưng, bước xuống mép nước. Buổi trưa, vũng suối xanh màu ngọc bích, nước trong leo lẻo tới đáy, chỉ nhìn cũng đã thấy mát rượi. Phía bên kia, dòng suối chói nắng đang náo nức trôi xuôi. Tôi dìm chiếc can xuống vũng suối, tiếng nước chảy vào miệng can ùng ục, bọt khí phun lên trên mặt nước loang thành những gọn sóng nhỏ. Chúng tôi còn trao đổi với nhau vài câu bâng quơ như người ta thường vẫn nói trong những trường hợp tương tự. Trong thâm tâm tôi muốn hỏi để hiểu thêm về cô gái lạ lùng này, nhưng thấy không tiện, và chắc cô cũng vậy, nên vô ý để một nhúm hạt gạo tràn ra ngoài miệng son, trong tranh chìm xuống đáy nước. Mấy con cá vội ngoi lên đớp lấy những hạt ngọc của trời. Trông sao cô gái vo gạo nhanh nhanh để còn lên, lỡ những người khác tưởng tôi muốn tán tỉnh cô ta thì phiền lắm. Lúc hai chúng tôi quay lên, thấy ba chiếc tiểu sành đã được đậy nắp, đặt ngay ngắn dưới bóng cây. Mấy người lính kề đá nhóm bếp, ba ông già ngồi bên bàn đá với chai rượu trắng nút miệng bằng lá chuối khô và mấy chiếc ly nhỏ. Gia Lý vồn vã gọi: Anh Hải, mời anh ngồi xuống đây uống với chúng tôi chén rượu. Tôi hơi ngượng: Cháu không biết uống rượu đâu ạ. Thì anh cứ ngồi xuống đây đã. Ông Thành níu tay kéo tôi ngồi xuống. Gia Lý rót rượu ra ly, tôi đứng dậy nói: Dạ các bác cứ tự nhiên, để cháu đi lấy ít thịt khô. Tôi lên nhà lấy mấy sâu thịt đem xuống, một người lính đỡ lấy: Anh để em. Họ nướng thịt rất nhanh, nát sau đã bày ra bàn đĩa thịt nai khô nướng thơm phức. Gia Lý ấn chiếc ly vào tay tôi: Mời anh Hải. Dạ xin mời các bác. Tôi cùng ly với mấy ông già, nhấp một chút rượu gạo thơm nồng và thấy cay xè trong miệng. Tôi không biết uống rượu, hơn nữa lúc này khứu giác của tôi đang hướng về mùi gạo thơm trong xoong cơm đang sôi và hương vị biển đông mặn mòi quyến rũ bay lên từ xoong cá kho sắn mà cô gái vừa hâm lại trên một bếp khác. Mùi này nhất định là mùi cá nục, mà phải là cá nục tươi vừa đánh dưới biển lên kho với đường đen, loại đường bánh thơm mùi mật mía và rác cà tiêu xanh rã dập chứ không phải hạt tiêu khô xay nhỏ. Cô gái bưng tới một chén nước mắm ớt tỏi để chấm thịt nướng, rồi đứng sau lưng tôi hỏi nhỏ: Anh Hải, em có mang cho con báo thịt bò cho nó ăn được không anh? Cô khôn lắm, tôi nói, mà cô cứ gọi nó là Aga, nó không khó tính đâu. Chắc nó học cái tính ấy ở anh phải không? Cô đáo để nói, tôi cười cho qua vì chẳng biết đối đáp thế nào. Mọi người thích thú ngắm con báo ăn ngon lành tàng thịt bò. Từ sáng đến giờ, nó vẫn là trung tâm chú ý của nhiều ánh mắt, nhất là của mấy người lính. Tuy vậy, nó luôn theo sát bên tôi, chẳng mang tới ánh hào quang sáng lên từ sự ngưỡng mộ. Không ngờ cô gái vẫn nhớ con báo, dù mới nhìn thấy một lần. Tôi nói với cô: Cô Thủy ạ, như vậy không công bằng. Cô ngơ ngác không hiểu, tôi chỉ nên vòm cây đa. Ở đây còn con lũ khỉ, chúng đang kiện cô đấy. Ôi, em không biết trước để chuẩn bị, mà con nải chuối cúng. Chuối là món chúng thích nhất đấy, cô cứ đặt dưới gốc cây, lát chúng xuống lấy. Trên cây đa, lũ khỉ không biết về từ lúc nào đang lấp ló nhìn cảnh đông vui bên dưới. Chúng tinh lắm, biết phân biệt lành dữ, tuy thập thò nghiêng ngó nhưng không có vẻ sợ hãi. Anh nuôi con báo này lâu chưa? Giả Lý hỏi. Cũng được 2 năm giả, trông nó lớn vậy chứ còn ít tuổi. Tôi kể cho mọi người nghe về lai lịch con báo. Giả Lý gật gù. Loài vật chúng nó có nghĩa lắm, cũng như con chó con trâu ta nuôi trong nhà vậy. Anh tài thật, dạy được cả thú rừng. Chó có dạy gì đâu ạ, chúng tự biết cả đấy. Thì cũng là dạy, anh đối xử tốt với chúng, chúng thuận cái nết của anh nên mới được thế. Tôi kể chuyện bầy khỉ đã cứu tôi như thế nào. Mấy ông già sức người quên cả ly rượu uống dở, còn ba người lính và cô gái thì khỏi nói, cứ tròn xoe mắt. Mùi cơm cháy khét trên bếp làm mọi người sực tỉnh. Cô gái cuống quýt dội lửa, mở vung sới cơm. Dưới bóng cây râm mát, cảnh rừng êm ả và câu chuyện thân tình làm mọi người quên đi cái nặng nề oi bức cùng vẻ hoang sơ của rừng sâu. Tôi cứ ngỡ như mình đang ngồi trò chuyện với các cụ ở nơi làng quê nào đó. Mấy người lính vừa lo chuẩn bị bữa cơm, vừa khay khẽ trò chuyện với nhau. Tôi vẫn luôn để mắt tới họ. Hai viên hạ sĩ nói giọng Nam Bộ trông vô tư hơn, thỉnh thoảng họ còn trêu chọc nhau. Nhưng viên trung sĩ nói giọng Bắc có cái gì đó khiến tôi chú ý. Cơm chín, trong khi đặt mấy bát cơm cúng và thắp hương, Già Lý giục mọi người dọn cơm ăn. Mâm cơm được bày trên bãi cỏ. Lúc đầu mấy người lính định ngồi riêng một nơi ý chừng không dám ngồi mâm trên, nhưng tôi gọi họ tới. Già Lý bảo: "Anh Hải đã nói vậy, mấy chú cứ ngồi lên đây." Cô gái xới cơm ra bát, tôi thật tình hít hà. "Thơm quá, lâu lắm rồi cháu mới được ngửi mùi cơm thơm như thế này." "Thế lâu nay anh sống thế nào?" ông Thành băn khoăn hỏi. "Ở đây không lo đói bác ạ, nhưng quả thực cháu rất thèm những món ăn quen thuộc ở quê." Ăn xong bữa, ba người lính đem xong bát ra suối rửa, cô gái rót nước trà bưng mời mọi người. Giờ Lý đặt can nước vào tay tôi nói: "Anh Hải này, tôi hỏi thế này, nếu có gì không phải anh bỏ quá cho, chẳng lẽ anh cứ sống ở đây mãi sao, không phải tính chuyện trở về chứ?" Tôi xoay xoay ca nước trong tay, lát sau mới trả lời: "Đó là điều cháu nghĩ tới từng ngày từng giờ, nhưng ở đây còn có các anh ấy, những người cùng đi với cháu." Mọi người nhìn tôi ngạc nhiên, tôi kể: "Bọn cháu có 4 người, được giao nhiệm vụ đi khảo sát để mở một tuyến đường. Đi được 20 ngày thì gặp một cái vực sâu, phải hạ cây làm cầu. Lúc qua cầu một đồng chí giày chân rồi xuống vực, không tìm được xác, anh ấy hy sinh, mang theo cả địa bàn, bản đồ. Còn lại 3 người, chúng cháu đi tiếp và bị mất phương hướng, cho đến hôm tới vùng này." Tôi kể lại cuộc đụng độ với 2 chiếc trực thăng, chuyện anh Đằng và anh Hùng kéo lá che cho tôi rồi lao ra đánh lạc hướng bọn địch và hy sinh. Ba người lính từ dưới suối lên, họ ngồi xuống bên gốc cây nghe chuyện. Trận đánh hôm đó diễn ra cạnh cây thủy tùng. Tôi chỉ về hướng đông. Cách đây 3 cây số, lúc trực thăng bay đi, cháu chạy ra chỗ 2 anh ấy ngã xuống, nhưng không còn gì hết. Tìm khắp bãi cỏ chỉ nhặt được mấy mảnh thịt. Tôi nghẹn lời không nói được nữa. Trời đứng gió, không gian im ắng, nghe rõ cả tiếng mấy con ong vo vo trên cao. Mọi người cũng ngồi im, không ai nói gì. Lát sau tôi kể tiếp: "Cháu đào hố chôn mấy mảnh thịt, đắp mộ cho 2 ảnh rồi đi vào rừng. Và một buổi sáng cách đó 5 ngày, lúc cháu xuống cây tìm nước uống, quay trở lên thì gặp trực thăng." Tôi kể tường tận từ việc chiếc trực thăng đã săn đuổi tôi như thế nào, đến việc tôi leo lên cây bắn nạ nó ra sao, rồi việc chôn cất những xác chết máy bay. "Bây giờ các bác đã biết mọi chuyện." "Vâng, chính tay cháu bắn. Bắn bằng những viên đạn AK cuối cùng. Các bác nghĩ gì về chuyện này?" "Cháu không rõ. Là những người làm cha, các bác có quyền được biết sự thật về cái chết của con mình, dù đó là sự thật đau đớn. Cháu có thể tự hào mà nói rằng mình là người chiến thắng trong trận đánh không cân sức ấy. Có điều cháu không hề muốn có một cuộc đụng độ như vậy để giành phần thắng." Không khí oi bức và ngột ngạt, cây rừng rũ lá đứng im lìm dưới nắng. Ba ông già ngồi trầm ngâm, nét mặt đăm chiêu. Cô gái chớp chớp đôi mắt đỏ hoe. Mấy người lính cúi đầu lặng thinh. Không biết những người khách của tôi đang nghĩ gì, đau xót, uất ức, oán giận, hay những suy nghĩ rằng sẽ giữ một bên là lẽ phải, một bên là tình cha con báo mủ. Họ nghĩ sao về tôi, người đã bắn chết con họ và giờ đây đang ngồi trước mặt họ. Điều đó không ngại, nhưng tôi rất muốn biết họ nghĩ gì. Hồi lâu sau, ông Thành mới lên tiếng: "Ba chúng tôi đây mỗi người một cảnh, nhưng đều đã sống gần hết đời người, đã từng trải đủ điều cay đắng trong cuộc sống. Chúng tôi hiểu được cái gì đúng, cái gì sai, hiểu thế nào là lẽ phải." Ông ngưng một lúc rồi nói tiếp, giọng run run: "Khi con tôi vào lính, tôi biết là có ngày nó bắn vào người khác, và rồi có lúc nó sẽ bị người khác bắn. Biết mà đành chịu, làm cha không ai muốn con mình như vậy đâu anh ạ. Nhưng điều tôi không ngờ là thằng con tôi có thể hành động dã man và hèn hạ đến như vậy. Từ hồi nó còn nhỏ, tôi vẫn dạy nó cách sống để làm người, chứ đâu có dạy..." Ông nghẹn ngào cúi đầu, đôi vai chữ xuống. Cố gắng ngẩng mặt nhìn ông lo lắng, tôi nhẹ nhàng nói: "Cháu nghĩ chuyện này không phải lỗi ở bác." Già Lý lúc này mới lên tiếng: "Mấy đứa nó gây cho anh đủ chuyện như thế, mà sao anh vẫn chôn cất tụi nó?" Tôi trả lời: "Lúc đầu cháu cũng đắn đo mãi, cứ nhớ tới lúc bỏ trên bãi cỏ lượm từng mảnh thịt lẫn trong đất đá. Hơn nữa sức cháu khi ấy cũng đuối lắm, nhưng nghĩ cảnh thú rừng tha xác họ vương vãi không đành lòng. Cháu không coi những người đã chết là kẻ thù, họ cũng có một gia đình như cháu, như những người khác. Nếu 2 người đồng đội của cháu ở trong trường hợp này, các anh ấy cũng làm như vậy." "Tôi không mê tín anh ạ." Già Lý nói. "Nhưng nghĩ chuyện này như có số mệnh. Nếu hôm đó cháu Thủy không gặp anh thì chẳng bao giờ chúng tôi biết con mình chết ở đây. Hôm cháu nó vào Tam Kỳ báo tin, tôi cứ nửa tin nửa ngờ, biết rằng con mình có tội, chết cũng phải lẽ. Nhưng cứ nghĩ nắm xương của nó không biết tàn tạ nơi nào, có lẽ đến lúc chết cũng không nhắm mắt nổi anh ạ. À, ông Hồng góp chuyện. Cũng là nhờ cái tâm của anh Hải, anh mà bỏ mặc thay chúng nó thì... Hôm nghe cháu Thủy nói, tôi run lên, nói anh bỏ lỗi, cứ nghĩ dại, biết ra sao mà bay lên giữa rừng giữa núi. Cháu Thủy cứ kéo tôi đi, nó có gì nó đem mạng sống ra thế. Vậy các bác phải cảm ơn cô Thủy mới đúng, cô ấy gan lắm, một mình dám bay xuống đón mấy cậu lính bị thương thì cũng liều. Tôi quay sang hỏi cô gái, lúc đó cô Thủy có sợ không? Cô ngừng nghịu cúi đầu. Em sợ lắm chứ, nhưng ráng liều thôi, chẳng lẽ để mấy người bị thương ở lại, đến lúc nhìn thấy con báo đi với anh mới hết lo. Sao lạ vậy? Cô ngạc nhiên thốt lên, mấy người lính cũng trố mắt nhìn cô. Thì em chỉ nghĩ phải là người tốt con thú nó mới mến như vậy, cô gái trả lời. Tôi ngẩn người, thật giản dị nhưng lại đúng. Thế mà lúc đó cô ta cứ tỉnh bơ như không. Câu chuyện đến lúc vui vẻ hơn, ba người lính xôn xao bàn tán với nhau. Tôi không nghe rõ họ nói những gì vì mãi nói chuyện với các cụ, nhưng trong đầu vẫn có cảm giác bất an mỗi khi quan sát viên trung sĩ. Hay tại mình không thích cặp mắt thường đảo quanh như chớp của anh ta, ông Thành nói với tôi. Tôi chỉ được hai anh em nó anh ạ. À, bà nhà tôi mất lúc cháu trai 9 tuổi, còn con em lên 7. Trước lúc nhắm mắt, bà ấy trăn trối với tôi phải làm sao nuôi cho con nó nên người. Ông cúi đầu, mắt đượm nét buồn sâu xa. Cả hai cháu lớn lên đều được học giỏi, tôi đã mừng. Đến lúc thằng trà xong tú tài phải vào lính, tôi có người bạn học hồi trước rất thân, giống ấy làm bên không lực. Ông coi hai đứa nó như con nên bảo lãnh cho cháu đi học phi công. Tôi không còn cách nào khác, lại nghĩ vào đó thì ít ra cũng đỡ nguy hiểm hơn, và con mình còn có thể giữ cho bàn tay sạch sẽ. Tôi cùng mọi người ngồi im lặng lắng nghe những lời tâm sự của ông Thành, do ông buồn buồn nhiều lúc như lẫn trong những âm thanh của rừng chiều. Qua lời kể của ông, tôi được biết con trai ông được tuyển vào không quân, đi học khóa huấn luyện lái máy bay trực thăng ở Mỹ. 3 năm sau, anh ta trở thành người lái trực thăng giỏi nhất của không đoàn 6 ngụy đóng ở Đà Nẵng. Ông tạm yên tâm vì người chỉ huy không đoàn là đại tá Tùng, bạn ông. Nhưng sau đó mọi việc không như ông nghĩ. Năm 1967, lúc con trai ông được viên trung tá cố vấn đỡ đầu cùng mấy phi công khác đi dự một khóa huấn luyện đặc biệt trở về, thì ông có cảm giác là con mình đã biến đổi thành một người khác hẳn. Không phải làm cha nên nói tốt cho con mình anh ạ, à, ông nói. Nhưng quả thực cháu trà là đứa có hiếu từ nhỏ, ngay cả sau này nó vẫn vậy. Thương cha, thương em, đi thưa về dạ, không rượu chè cờ bạc hay hư hỏng gì. Nhưng tôi biết trong đầu nó đã có sự đổi khác. Cháu Thủy cũng nói, bà à, bà coi trường chứ, con thấy dạo này anh trà khác lắm. Anh bay như điên, ham ở với mấy phi vụ tìm diệt, coi ông cót đi như thần tượng. Mấy lần tôi nói chuyện, nó vẫn khoanh tay ngồi nghe, nhưng những điều nói ra chứng tỏ nó đã suy nghĩ khác trước nhiều. Tôi... Ông ấy lúng túng. Tôi không biết diễn đạt thế nào. Đại để theo cách nó nghĩ thì phải diệt hết những người phía bên kia mới mong chấm dứt chiến tranh, mới ổn định được xã hội. Nó nói chiến tranh không có chỗ đứng cho lòng nhân ái lâu ba. Khi người lính đã giương súng lên mà trong đầu còn bận bịu với tình người, anh ta sẽ là kẻ chết trước. Tôi dặn cháu Thủy, con coi chừng anh con, có gì khác về nói lại với bà. Nhưng cả hai cha con tôi đâu còn làm gì được, chỉ buồn rầu mà nhìn thằng trà ngày càng xa dần. Tôi nghĩ mình mất đứa con từ khi đó. Đến lúc nghe tin máy bay mất tích, biết nó đã chết, tôi chỉ mong tìm được nắm xương đem về chôn cạnh má nó, cho bà dạy dỗ khuyên can. Còn tôi đã bất lực. Ông ngạn ngào, đôi mắt mờ nước. Tôi hỏi một câu cốt nói sang chuyện khác và cũng thăm dò. Có thể trong khóa tu nghiệp người ta đã huấn luyện cho anh ấy một công việc gì đó. Không, cô gái xen vào. Theo em biết, đó chỉ là một khóa huấn luyện kỹ thuật bay cao cấp. Nhưng chính vì vậy anh em mới đổi khác. Anh say mê theo cái hư danh phi công siêu hạng mà ông Cody đem ra thử. Mới 24 tuổi đã được như vậy trong không lực không có mấy người. Vì vậy anh coi ông Cody như thánh, ông ta nói gì mà chẳng nghe. Còn con nữa đấy, ông Thành gắt con rồi quay sang nói với tôi. Anh biết... Kìa ba, cô gái nhìn ông trách móc. Cứ để cho bà nói, con đừng cản. Ông Thành gay gắt. Giờ đã tìm được anh con đem về cho má con, bà phải nói. để ít ra cũng có người nghe và hiểu cho ba. Thì con hiểu ba mà. Đó là con. Ba muốn anh Hải và mọi người ở đây hiểu. Ba không bao giờ muốn anh con trở thành người như vậy. Ba có lỗi với má con, với chú con, với mấy anh bên cách mạng. Cô gái học xong tú tài thì anh cô đã là viên phi công trực thăng giỏi. Vốn cưng em, anh ta thường cho cô theo bay mỗi khi có dịp. Chẳng mấy chốc cô ham bay và say mê nghề bay. Cô tham gia câu lạc bộ hàng không. Hồi đó chỉ là một nhóm nhỏ do không lực đỡ đầu. Anh dạy cô những bài học vỡ lòng về nghề lái trực thăng. Cô tiếp thu rất nhanh và bộc lộ một năng khiếu kỳ lạ. Cô được chọn đi học một khóa phi công trực thăng dân dụng ở Mỹ. Đến khi trở về thì ý tưởng ghi tên vào đại học văn khoa ngày trước không còn vương vấn chút nào trong đầu cô gái. Ông Thành nhiều lần khuyên con nhưng cô không chịu. Đối với cô, việc điều khiển con chuồn chuồn sắt bay lượn trên bầu trời mênh mông là niềm đam mê mãnh liệt không gì cản được. Cô con gái nói với ông: "Ba đừng lo, con chỉ thích được bay chứ đâu ham bắn giết. Con sẽ không đụng tới súng đạn. Ở nước ngoài người ta đi trực thăng như mình đi xích lô ấy mà." Cuối cùng ông đành giao con gái lại cho đại tá Tùng, vì ở Việt Nam lúc này chỉ có xích lô chứ chưa có trực thăng dân dụng. Muốn bay phải vào không quân. Cô làm thư ký riêng cho ông Tùng. Ông đại tá của không lực vốn coi cô gái như con của mình, nên cô không thiếu cơ hội bay. Tuy nhiên đó chỉ là những chuyến bay tập và bay biểu diễn mỗi khi không đoàn có quan khách tới thăm. Đến khi anh cô mất tích, cô nằng nặc xin ra bay trực tiếp để có cơ hội tìm anh. Ông Thành nói với con: "Bà đã mất anh con, giờ con muốn ba mất con nữa sao? Nếu vậy sau này xuống dưới kia ba biết nói thế nào với má con?" "Anh biết nó nói gì với tôi không?" Ông Thành nói với tôi. "Nó bảo: ba à, chỉ như vậy mới có thể tìm ra anh con. Anh con không chết trận bình thường như những người khác. Con muốn biết anh con chết vì cái gì. Con muốn biết sự thật." Ông quay sang bảo con gái: "Đấy, nhờ có anh Hải, bây giờ con đã tìm được anh con. Ba muốn lần này về, con bỏ hẳn nghề bay đi. Con tưởng không trực tiếp bóc cò súng là không có tội ư? Khi mình còn ở tay người Mỹ, có muốn sống tốt cũng không được đâu con ạ. Đi theo họ sẽ dần dần mất hết nhân tính. Gương anh con còn sờ sờ ra đó. Còn sự thật ư? Với những người Mỹ như ông con đi, con không bao giờ biết sự thật đâu. Muốn biết phải tìm cách khác, bằng con đường khác. Con coi đó, ông con đi biết anh con chết ở đây, vậy mà mấy tháng trời tìm kiếm, ông ta đâu có nói gì. Chỉ chừng cũng đủ hiểu. Con có biết vì sao ba mang hòn đá này về không?" Ông chỉ tay vào hòn đá hình chậu hoa cạn ám khói. "Bà mang về cho con và cả ba nữa nhìn vào đó mà suy ngẫm để biết thế nào là lòng nhân ái. Điều mà trước đây ba không có cách nào nói cho anh con hiểu được." Ông Thành ngừng lại trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói: "Ngày trước Nguyễn Trãi đã viết: dùng đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chi nhân để thay cường bạo. Đó là đạo lý và lẽ sống của cả một dân tộc được hun đúc bằng xương máu của bao thế hệ. Vậy mà chúng nó bây giờ coi lịch sử chỉ là môn học chán ngắt trong chính khóa. Chúng học qua loa cốt đủ điểm lên lớp và dồn hết tâm trí sùng bái những cái gọi là văn minh phương Tây, để rồi đến lúc chúng phải đổ xương đổ máu đi tìm những điều trước đây người ta đã dạy cho chúng, và đến lúc chết vẫn không hiểu được bài học cha ông để lại. Tôi cũng có chút hiểu biết, tôi đâu có coi thường văn minh. Nhưng muốn hưởng thụ văn minh mà bỏ qua lịch sử, chà đạp lên đạo lý, lên truyền thống của dân tộc mình, thì khác gì đào gốc chặt cây để hái quả." Mặt trời nghiêng về chiều, ánh nắng chiếu chênh chánh qua tan lá rọi lên bàn đá. Tôi mời mọi người ngồi xuống cỏ để tránh nắng. Viên trung sĩ bưng xong nước trà tới, rót vào mấy chiếc ca nhôm. Xong việc, anh ta tới với tay lấy chiếc túi rết quả lính treo cạnh bàn, móc khăn mặt lau mồ hôi, rồi như tiện tay trao luôn chiếc túi lên gốc cây nơi chúng tôi ngồi. Kín đáo quan sát từng động tác của anh ta, tôi chợt hiểu. Rõ rồi, trò trẻ con. Tuy vậy tôi chưa tỏ thái độ gì, vẫn chăm chú nghe giả lý hỏi: "Anh Hải năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" "Dạ cháu 23, à 25 ạ. Tí nữa tôi quên tính 2 năm ở rừng vào số tuổi của mình." "Chà, con trẻ vậy mà anh sống hiểu biết lắm. Phải nói bên cách mạng dạy người rất tài." Tôi ngượng: "Cháu có giỏi giang gì đâu ạ. Chẳng qua chỉ nghĩ cái gì đúng thì mình làm." Ông Thành vội tiếp lời: "Ấy đây, cần nhất là phải biết cái gì đúng. Còn tôi nó làm bậy mà tưởng đúng." Ông nói với tôi: "Mặc Lý cũng có một người con đi cách mạng đấy anh ạ. là anh của cậu chết ở đây ấy. Anh Hồng cũng còn thằng con đi lính, phải chạy cho nó về làm văn phòng. Tôi giờ chỉ còn mỗi con Thủy, chẳng biết rồi có giữ được nó không. Ông thở dài nhìn con gái. Cô đỏ bừng mặt, bối rối cúi xuống bứt lá cỏ. Đời tôi cay đắng lắm anh ạ. Ông kể tiếp. Tôi là giáo sư dạy sử ở trường đại học. Dạy sử thì phải nghiên cứu lịch sử. Lịch sử dân tộc ta oai hùng lắm. Làm người Việt Nam ai cũng cần phải biết về nguồn cội. Và điều cần nhất của người dạy sử là phải trung thành với lịch sử. Vậy mà nhiều khi người đứng trên bục giảng phải uốn lưỡi bóp méo sự thật, nói theo ý đồ chính trị. Cho nên đôi lúc giận con, nhưng không biết nói sao. Ngay mình còn bị cuốn vào vòng xoáy khắc nghiệt đó, huống chi con. Tụi nó sinh ra lớn lên trong xã hội này, hiểu mấy chữ tự do, bình đẳng, bác ái theo cái nghĩa người ta nhồi nhét cho chúng. Ở miền Nam trước đây ai chẳng nghe bài Việt Cộng đeo một cọng đu đủ không gãy. Mãi đến lúc thấy Mỹ đổ nửa triệu quân và đánh nhau với những người đeo cọng đu đủ không gãy, có người mới biết mình bị lừa. Tôi nghĩ con tôi hư là bởi người ta lừa nó, còn tôi lại không dạy được nó biết nghĩ thế nào cho đúng. Dạy dứt mãi rồi tôi bỏ dạy. Dạy sử mà xuyên tạc lịch sử thì dạy làm gì? Hơn nữa, con mình còn chưa dạy được, làm sao đi dạy người khác? Tôi ra Đà Nẵng sống, mong gần con để có thể bảo ban thêm được điều gì. Ông trầm giọng xót xa. Buồn trong lòng mà có mấy khi nói ra được đâu anh. Hôm nay lên đây tôi mới có dịp nói hết. Mong rằng con tôi, đứa còn sống và cả đứa đã chết nằm kia, chúng nghe và hiểu cho ba chúng, để rồi chúng nghĩ như thế nào cho đúng. Con bé này nó cứng cỏi lắm anh ạ. Nó đã muốn làm gì là làm cho bằng được, giống hệt tính chú nó. Có cái gì đó khiến tôi xốn sang, nhịp tim đập dồn máu lên đầu cho bộ óc hoạt động nhanh. Chẳng giấu gì anh, ông Thành kể. Tôi có chú em đi cách mạng từ dạo tổng khởi nghĩa đến nay chưa gặp lại. Chỉ biết tin chú nó còn sống. Tội nghiệp, hồi trước chú ấy bỏ học để tôi được học lên, càn mãi không nghe. Nhà chỉ có hai anh em, cha mẹ chúng tôi mất sớm. Anh Hai Nguyên phải không ạ? Tôi vụt kêu lên hầu như cùng lúc với ý nghĩ lóe lên trong đầu như ánh chớp hổ quang. Và ánh chớp đó nổ thành tiếng sét bên tai cha con Đông Thành, làm họ bàng hoàng sững sờ. Những người khác cũng ngơ ngác nhìn. Anh có biết? Đúng chú em tôi tên Nguyên mà. Nỗi xúc động khiến Đông Thành lắp bắp. Có phải nhà bác hồi trước ở cạnh sông Thu Bồn, ở trước nhà có cây mai già phải không ạ? Tôi hỏi lại cho chắc. Đúng rồi, vậy là anh có biết chú ấy. Ông Thành trào nước mắt. Trong đầu tôi, những mảnh sự kiện rời rạc giờ đây vụt ráp khớp lại với nhau. Nét mặt quen quen của ông Thành, hai anh em mồ côi cha mẹ được họ hàng nuôi ăn học. Giáo sư dạy sử bỏ nghề, rồi lời kể của anh Hai Nguyên đêm nào ở Bãi Hà. Nghe nói nó làm pilot, không biết đã khi nào nó ném bom xuống đầu chú nó chưa. Không thể nhầm được, quả đất tròn hơn người ta vẫn tưởng. Những nẻo đường đời tình cờ gặp nhau, sự trùng hợp ngẫu nhiên đầy thú vị như thế này thường chỉ thấy trong tiểu thuyết. Tôi nghĩ nhanh đến một tình huống và bắt đầu kể. Cháu biết anh Hai Nguyên cũng là tình cờ. Dạo ấy đơn vị cháu hành quân trên đường Trường Sơn bị tắc đường, phải dừng lại ở trạm giao liên gần 10 ngày cùng với một đoàn cán bộ mới từ ngoài Bắc vào. Nơi đó bên bờ suối có cây mai vàng nở hoa sớm rất đẹp. Thấy bọn cháu ngồi ngắm, một anh trong đoàn cán bộ kể hồi trước nhà anh cũng có cây mai như vậy. Đến tối anh ấy ôm võng xuống ngủ với chúng cháu. Anh tâm sự chuyện nhà, cháu mới biết. Tôi buộc lòng phải nói dối một đoạn, sau đó kể cho cha con ông Thành và mọi người nghe về anh Hai Nguyên cùng những tình cảm, những ước mong của anh về gia đình quê hương. Ông Thành đưa cả hai tay cầm tay tôi. Trời ơi, ai ngờ được mấy chục năm biệt tăm vậy mà lên đây lại biết tin chú ấy. Giả Lý gật gù. Duyên kỳ ngộ, đúng là duyên kỳ ngộ. Ông Thành vô cùng vui sướng khi hay tin mình có cháu trai. Anh Hải, vậy chú em tôi có biết thằng con tôi đi lính không? Dạ, anh ấy có biết con trai bác làm phi công, chỉ không biết cô cháu gái cũng lái được trực thăng giỏi như thế. Đang ngóng cổ háo hức nghe chuyện, bị móc một câu bất ngờ, cô gái vội thụp xuống, mặt đỏ rừ. Ông Thành không để ý, tư lự nói tiếp. Anh ạ, hồi mậu thân... Tôi giơ tay ngăn lại. Xin lỗi, bác đợi chút. Rồi vẫy người lính đeo lon trung sĩ. Anh lại đây. Anh ta đứng dậy, từ từ bước tới, nét mặt căng thẳng. Tôi hỏi nhẹ nhàng. Anh quê ở đâu? Dạ em ở... anh ta nói tên một tỉnh ngoài Bắc. Anh bảo Nam 554 phải không? Dạ, em theo gia đình đi cao su. Không sao, tôi hỏi cho biết thôi, tôi cũng từ miền Bắc vào. Dạ, anh ta tươi hẳn nét mặt. Nhưng anh xem lại cái máy đã chạy hết băng chưa, để thay băng khác. Mà tên trung sĩ đỏ bừng rồi tái xanh tái xám, cặp mắt gian xảo cụp xuống, trán vã ra từng giọt mồ hôi to như hạt bắp. Hai người lính nói giọng Nam Bộ chậm chạp đứng dậy, lừ lừ bước tới. Khẩu Tiểu Liên dựng bên bàn đá, không kịp, lại vướng nữa. Tôi kín đáo luồn tay dưới vạt áo, nắm lấy báng khẩu ru lô dắt trước bụng. Tới ngang tên trung sĩ, hai người lính bất ngờ chụp tay y giữ lại và nhanh chóng xoát người. Lát sau họ buông y ra, nhìn tôi phân vân. Dạ thưa, không thấy có chi. Tôi chỉ cái túi rết treo trên gốc cây. Các anh xem trong cái túi kia. Một người lính giật cái túi xuống, lục lại một lúc rồi lôi ra chiếc máy ghi âm nhỏ cỡ bao thuốc lá, cuộn băng trong máy đang quay. Anh ta trao chiếc máy cho tôi, quay sang nói với cô gái. Em biết mà, hồi sáng em đã ngờ ngợ, coi bộ nó lạ hoắc á. Báo Aga nhảy từ trên cây xuống, lầm lì bước tới bên tôi. Mấy ông già sừng sốt, cô gái đỏ bừng mặt trực khóc. Thủy, thế này là thế nào? Ông Thành quát. Con đâu có biết, bác Tùng biểu bên tham mưu cử người của văn phòng theo giúp. Lúc sáng thấy người lạ, con nghi nghi mà không kịp hỏi. Cô dậm chân tức tối. Trời, ai ngờ ông Tùng lại làm vậy với tôi. Ông Thành thốt lên cay đắng. Dạ thưa, tên trung sĩ ấp úng. Anh nói đi. Tôi gằn giọng. Và nhớ coi chừng mạng sống của anh đó. Thưa em chỉ, mà không phải. Hắn ngoảnh sang ông Thành. Đại úy trưởng ban năn nỉ với bên tham mưu đổi người, đại tá không biết. Tôi hỏi, anh ở bên an ninh quân đội phải không? Dạ. Sếp của anh bảo anh lên đây làm gì? Dạ, họ bảo lên nghe ngóng quan sát, đặt máy ghi âm rồi về tường trình lại. Vì sao phải làm vậy? Dạ, ông đại úy nghi anh không phải lạc rừng. Họ tìm thấy hòn đá trong túi thượng sĩ Tài, cái ông chết vì lựu đạn đó. Đại úy thẩm vấn mấy người bị thương, họ khai hết. Tôi hiểu rồi, mấy tên lính bị thương khai về ba lô đá dưới chân cầu thang. Hôm đó tên thượng sĩ có lấy một hòn bỏ vào túi quần. Tôi cười nói với mọi người. Lúc nãy cháu chưa kể hết, mấy lần cháu tính quay về mà cứ nấn ná mãi, không ngờ đến lúc quyết định thì ốm một trận gần chết. May nhờ có mấy con khỉ, như cháu đã kể đó. Hôm dậy cháu yếu lắm, nên cố tập để có sức trở về. Lúc đầu tập đi, sau bỏ đá và ba lô tập leo dốc. Hôm toán lính đó lên, cháu mới xong giờ tập buổi sáng. Tôi nói với tên trung sĩ. Anh về nói với sếp của anh, đá quậy ở đây nhiều lắm, muốn bao nhiêu lên tôi chỉ cho chỗ mà lấy về. Hai người lính kia phì cười, mấy ông già cười theo, không khí nhẹ nhõm hơn. Tôi nghiêm giọng. Do thám là tội nặng, lợi dụng việc bốc mộ người chết để do thám, tội càng nặng hơn, anh hiểu không? Dạ. Về tôi, anh cứ báo cáo với sếp của anh mọi điều mắt thấy tai nghe. Nói với họ, nếu muốn mang cả máy lên đây mà quay phim chụp ảnh, nhưng phải làm công khai. Tôi ghét mọi chuyện mờ ám, còn nếu họ lên đây với súng đạn, sẽ được đáp lại bằng súng đạn. Anh chẳng đáng để tôi hỏi tội, nhưng phải nhớ, câu chuyện giữa tôi với các bác đây là chuyện nhân tình. Về dưới anh nói một lời nào hại tới họ, thì liệu chừng mạng sống của anh đó. Dạ em đâu dám, em xin thề. Tôi chẳng cần lời thề của anh. Tất nhiên anh có phản lại mọi người, tôi cũng không xuống được dưới đó để hỏi tội anh, đúng không? Vì thế ngay cả tên anh tôi cũng không cần biết. Nhưng ở đời gieo gió thì gặt bão, anh nhớ đấy. Dạ. Thôi ra kia ngồi đi, tôi bảo hắn, rồi đập tan cái máy ném vào gốc đá. Không cần hỏi thêm cho mất thời giờ, tên này chẳng biết gì hơn đâu. Tên trung sĩ cúi đầu lùi thủi ra ngồi cạnh gốc cây ngoài cùng. Ông Thành áy náy nói với tôi. Chuyện này chúng tôi không ngờ tới anh Hải ạ, chứ nếu biết chẳng thà để xác con nằm lại đây. Tôi vội nói. Bác đừng lo, cháu hiểu mà, chỉ sợ nó về dưới kia nói bậy làm các bác rắc rối. Khi trời oi bức lạ thường, nhìn qua cãy lá thấy góc trời phía tây ùn ùn mây xám, tôi bảo cô gái. Cô Thủy này, không khéo có cơn giông đấy. Vâng, em cũng nghĩ vậy. Cô lo lắng ngước mắt nhìn trời, hàng mi dài cong chớp chớp. Mây mưa không sao, nhưng thời tiết này bay ở đây thường gặp luồng khí xoáy. Cô quay sang ông Thành. Phải về thôi ba ạ. Mọi người đứng dậy sắm sửa đồ đạc. Ông Thành nắm lấy tay tôi. Tiếc quá, giá được ngồi nói chuyện với anh lâu hơn. Tôi ra sau gốc đa chọn 4 khúc trầm đẹp nhất, mỗi khúc nặng đến 3-4 kg, ôm vào biếu mấy ông già. Cháu gửi các bác chút quà quả rừng. Còn cái này, tôi đưa cô gái khúc trầm thứ tư, nhờ cô Thủy chuyển cho ông Tùng, nói tôi gửi biếu. Dù gì đi nữa, khi thấy ông ấy sốt sắng với việc đi lấy hài cốt lính mình, tôi cũng nghĩ ông là người có tình. Ông Hồng cảm động. Anh chú đáo quá, chúng tôi chẳng biết lấy gì để đền ơn anh, chỉ xin chúc anh mạnh khỏe, có ngày về với gia đình. Già Lý kéo tôi đứng riêng ra nói nhỏ. Thằng con tôi hồi trước nằm vùng, sau mậu thân nó nhảy núi, giờ hoạt động ở huyện, không biết có giúp gì được cho anh không. Tôi phân vân suy nghĩ lát sau mới đáp. Cảm ơn già, cháu cũng muốn nhắn tin về, nhưng đơn vị cháu ở khắp vùng, sợ không liên lạc được. Già cứ kể hết mọi chuyện ở đây, nếu giúp gì được anh ấy sẽ biết. Cô gái bước tới. Em có mang lên cho anh ít gạo và muối, vì không biết anh cần chi nên. Ôi cảm ơn cô Thủy, thế là tốt lắm rồi, gạo muối là thứ tôi cần thiết nhất. Tôi cũng cho mỗi người lính một miếng trầm đen nhánh nặng trĩu. Nghe nói thứ này dưới kia bán được, các anh cầm về mua quà cho các cháu. Hai người lính nói giọng Nam Bộ mừng rỡ cảm ơn rối rít, nhưng họ rất ngạc nhiên khi thấy tên trung sĩ cũng có phần. Tôi khoác súng tiến mọi người ra máy bay, mấy người lính vác 3 chiếc tiểu sành và xách đồ đi trước. Gia Lý cùng ông Hồng bước theo, ông Thành ôm hòn đá cùng con gái đi chậm chậm phía sau. Đợi những người khác đi được một quãng, tôi nói với ông. Lúc nãy bác định kể chuyện dạo mậu thân anh Hai Nguyên cho người về móc phải không ạ? À? Đúng vậy, hôm đó có người đằng mình tới nói chuyện, dặn tôi viết thư, hẹn hôm sau quay lại. Tôi đợi mãi mà không thấy, mấy ngày đó súng nổ dữ quá. Anh Hai Nguyên cũng kể vậy, bây giờ anh ấy công tác ở khu ủy Trị Tiên. Nếu bác muốn nhắn tin có thể nhờ anh con trai Già Lý, nhưng phải cẩn thận, điều đó cần thiết cho sự an toàn của bác và cô Thủy. Tôi hiểu, cảm ơn anh. Tôi đưa trả cô gái chiếc máy truyền tin, cô bảo. Anh cứ giữ ở đây, biết đâu có dịp em lên lại. Chắc để trở lên một toán lính như lần trước, nhưng lần này đông hơn phải không? Tôi thoáng áy náy vì mình nói hơi ác, cứ ngỡ cô gái sẽ tức ứa nước mắt, vậy mà cô chỉ cười rồi đáp. Còn anh thì chờ sẵn đâu đó với một cây đại liên đầy đạn chứ gì. Tôi giật mình nhưng vẫn giả bộ bình thản. Cô không chở sẽ có người khác chở, nếu vậy cô lên thì vẫn vui hơn, dù sao cũng có chút quen biết. Như hiểu tôi muốn thăm dò điều gì, cô nhẹ nhàng nói. Em nghĩ sau chuyện vừa rồi sẽ không cho tiến hành ở đây những phi vụ như vậy nữa. Trực thăng của không đoàn đảm trách tất cả các phi vụ tác chiến, chiến thuật trên khắp một vùng chiến thuật. Nhưng anh phải đề phòng phía người Mỹ. Ông có đi? Không, ông ta bây giờ chẳng là cái gì cả. Sau vụ ông chuyên viên vũ khí chết, bên hải quân Mỹ đòi đưa ông ta ra tòa án binh. Nhờ bạn bè có thế lực ông ta mới thoát được, nhưng bị điều đi đâu đó không rõ. Cô muốn nói tới bọn mũ nồi xanh? Vâng, nếu như họ đánh hơi thấy một điều gì quan trọng ở đây. Tôi thì chẳng quan trọng đến mức như thế. Tôi cười. Dù sao cũng xin cảm ơn cô. Em chẳng biết gì hết, nhưng không phải tự nhiên ông Cody kéo trực thăng lên đây. Ông Thành lên tiếng. Tôi mong có dịp nên thăm anh một lần nữa, anh Hải ạ. À, nhưng anh cũng đừng trông vì chưa chắc đã lên được. Hôm trước ông Tùng có nói với tôi là muốn gặp anh một lần nào cho biết. Có việc gì thế bác? Chẳng lẽ một đại tá của không lực Việt Nam Cộng Hòa lại muốn làm quen với anh lính giải phóng lạc rừng như cháu ạ? À? Ông Thành cũng cười. Tôi cũng chưa hiểu được. Hôm đó tôi đến để xin chuyến bay lên đây, nên không kịp nói chuyện. Ông ấy chỉ nói anh là một con người kỳ lạ. Ông Tùng là người thế nào bác? Ông ấy là bạn lạc với tôi hồi trước. Chúng tôi thân nhau vì hoàn cảnh giống nhau. Mỗi người đều chỉ có 2 anh em mồ côi cha mẹ. Về sau tôi tiếp tục học lên rồi đi dạy. Còn ông ấy đi lính, được tuyển vào không quân và đi học phi công ở Pháp. Có lẽ đứng trước anh mà nói tốt về ông Tùng là không nên, vì dù sao ông ấy cũng là sĩ quan cao cấp trong một quân đội đang chống lại bên cách mạng. Nhưng nếu chỉ nói về phương diện cá nhân thì theo tôi, ông ấy cũng có điểm tốt anh ạ. À, ông sống đàng hoàng, không ăn chơi, không hống hách hay ham muốn quyền lực như các quan chức khác. Hai vợ chồng ông không có con, bà vợ thương ông, nhiều lần khuyên ông lấy vợ bé để có người nối dõi, nhưng ông không chịu. Tôi mến ông vì cái lối sống đứng đắn trung thủy, đều ít thấy ở lớp người như ông ấy. Chứ chúng tôi vẫn có nhiều bất đồng trong suy nghĩ, nhìn nhận về thời cuộc, về lịch sử.